Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 258, không giống bình thường chuẩn trận chung kết. Hai ngày sau, Hyotei Academy, huấn luyện thân thể bên trong, ở cùng Saiten Hoji một trận chiến sau khi Hyotei bên này lại khôi phục lại căng thẳng thi đấu trước trong khi huấn luyện. Cái này do Atobe ra bỏ vốn cải tạo vận động phòng huấn luyện. Lúc này đang có mười mấy người thiếu niên làm cường độ khá cao huấn luyện thân thể. Uesugi Yu ngồi ngay ngắn ở một tấm nghỉ ngơi trên ghế. Trên đầu gối của hắn ngay ngắn trải ra vài tờ mỏng manh tư liệu văn kiện. Cầm lấy đặt ở bên người mình lịch thi đấu. Uesugi Yu đại khái quét một chút. Híp mắt lại. Bọn họ đối thủ lần này là Nagoya Shitoku. Chấm ngoặc kép, này đến từ trung bộ khu vực tỉnh Aichi Tennis tên trường học. Bởi vì vẫn là quốc tế tính chất liên hợp trung học. Nagoya Shitoku CLB Tennis phần lớn người viên cũng đều là đến Nhật Bản làm exchange student người. Nước ngoài, so với trước bị gọi là tennis hoang mạc Nhật Bản. Nước ngoài bởi vì thân thể trưởng thành phát dục, tennis giáo dục các loại vấn đề, vẫn có khá là rõ ràng ưu thế. Mà điều này cũng tạo thành, Nagoya Shitoku trên căn bản là toàn quốc giải thi đấu khách quen. Đặc biệt là hai năm qua, bọn họ đã liên tục đạt được tứ cường thành tích tốt. Đối mặt như vậy một con không mò ra nội tình đội ngũ, Uesugi Yu vẫn là thoáng lên tinh thần. Bởi vì lần trước thế giới thi đấu thay đổi, nước ngoài càng thêm chú ý tới Nhật Bản giới tennis, là một người cùng nước ngoài liên thông trước cửa sổ. Cũng không ai biết Nagoya Shitoku năm nay có thể hay không ra cái gì yêu thiêu thân. Những kia tennis thế giới trước mấy quốc gia, muốn thẩm thấu vào tiến hành nhất định can thiệp, quả thực không muốn quá mức đơn giản. Còn đang lo lắng sao? Chuyện lần trước người cũng biết, vẫn là cẩn thận một chút tốt, cũng không quay đầu lại. Uesugi Yu liền nghe được thanh âm này là Atobe phát ra. Trên cổ mang theo một cái màu trắng vận động khăn mặt. Atobe hai tay chống nạnh. Đã chậm rãi đi tới Uesugi Yu bên cạnh. An tâm. Coi như còn có những tên kia xuất hiện. Bổn đại gia cũng là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Khom lưng đánh ra một tấm trong đó tràn ngập. Tuyển thủ tư liệu in giấy. Atobe tự tin cười nói. Đừng quá bất cẩn. Uesugi Yu không nhìn Atobe thối dám ý nghĩ. Lại từ trên tay đưa tới hai tấm tư liệu. Ngươi xem một chút cái này. Đây là cái gì? Atobe có chút ngạc nhiên tiếp nhận vừa nhìn. Đây là bọn hắn thi đấu ghi chép. Còn có hiện trường bức ảnh. Atobe đầu tiên là tùy ý lật xem một hồi. Sau đó càng xem sắc mặt càng biến thành màu đen. Bọn khốn kiếp kia. Bàn tay chăm chú nắm bắt Uesugi Yu đưa tới này vài tờ tư liệu. Atobe trên mặt vẻ mặt rốt cục trở nên nghiêm nghị lên. Hai con mắt của hắn bên trong thiêu đốt một tia lửa giận. Trong tài liệu, Nagoya Shitoku lần này bát cường đối thủ là bọn họ, bạn cũ, Shishigaku trung học. Nhưng mà sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Shishigaku có hai người được đưa vào bệnh viện. Tuy rằng Shishigaku sau đó hướng về chủ sự phương thân tố thi đấu. Thế nhưng rất rõ ràng. Chuyện này cũng không có kết quả gì. Đầu tiên Nagoya Shitoku tuyển thủ cũng không có làm trái quy tắc. Shishigaku tuyển thủ ở trên sân bóng bị thương. Chỉ có thể nói là thi đấu kịch liệt một ít. Có rất nhiều trùng hợp. Nhưng mà, thật sự là trùng hợp sao? Ngay ở Atobe nhìn thấy cái kia thân thể hai người vết thương sau khi. Hắn lập tức liền nghĩ tới hắn vừa mới bắt đầu đánh tennis cái kia đoạn tháng ngày. Tuyệt đối là đám kia đê hèn giỏi bọ làm ra. Atobe ngữ khí có chút lạnh lẽo âm trầm. Hắn thấp lông mày liếc mắt nhìn Uesugi Yu. Tiếp theo cắn răng nói. Công kích như vậy thủ đoạn ta rất quen thuộc. Ha ha, xem ra có mấy người thật sự còn chưa hề tuyệt vọng. Bổn đại gia sẽ cho bọn họ đẹp đẽ. Hầu như là giận dữ mà cười. Atobe trong đầu đã hiện ra lúc trước hắn ở Anh Quốc đọc sách tháng ngày. Cho nên nói, nên vẫn là Anh Quốc. Bỉ đám người kia, Uesugi Yu ánh mắt lóe lóe. Một mặt bình tĩnh từ Atobe trong tay rút về tư liệu. Kanto giải thi đấu thời điểm. Tuy rằng bọn họ Hiotei không có chịu đến đại thể quấy rầy, thế nhưng tập huấn trong quá trình, cùng những trường học khác giao lưu thời điểm, bao nhiêu đều có cho tới chuyện này. Hơn nữa, những này vết thương ta cũng là phi thường quen thuộc. Buông xuống mí mắt, Uesugi yêu câu nói này chỉ ở trong lòng chính mình, không có nói ra. Shishigaku hai người này bị thương, cùng anh quốc đầu đường sân tennis lên những kia thủ pháp trên căn bản gần như đùng đùng đùng, tập hợp, vỗ vỗ mấy lần bàn tay. Atobe nghiêm túc một chút, âm thanh ở trong phòng huấn luyện vang lên. Đây là làm sao? Xem Atobe dáng vẻ thật giống rất thần kỳ. Qua xem một chút đi. Phỏng chừng là liên quan với sau 3 ngày thi đấu sự tình. Oshitari đóng trước mặt máy chạy bộ, nhìn thấy bên kia hai bóng người sau, trong mắt hiện ra một vệt tinh quang. Từ Tốn nói, "A, hy vọng là đi." Thở nhẹ một cái khí. Mukahi Gakuto dùng trên cổ khăn mặt lau một hồi mồ hôi trán. Thừa dịp mọi người tập hợp không chặn, Atobe bình phục lại tâm tình, như là đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn lạnh giọng hỏi, đúng rồi, lần này Tachibana Kippi không có ra tay. Nếu như cái kia một đầu tóc vàng, như cuồng sư một bá khí thiếu niên ở đây, e sợ căn bản sẽ không như thế qua loa kết cuộc. Bởi vì gia đình nguyên nhân, hắn tập huấn luyện xong liền chuyển trường. Uesugi yêu than nhẹ một tiếng giải thích, Kyushu song hùng bởi vì một ít nguyên nhân, vẫn là ngắn ngủi kết thúc, ít nhất đến sang năm mới thôi, tạm thời không thấy được bọn họ sinh động ở trên sân bóng bóng người. Uesugi yêu trong tay tiếp tục cẩn thận lật lên tư liệu, muốn tìm xem bên trong có phải là ký ức bên trong người quen. Rất nhanh, Hiotei 1, hai đội thành viên chủ yếu tất cả tập hợp đến cùng một chỗ. Truyền đọc nhìn một cái đi. Đứng lên, Uesugi Yu trực tiếp đem Shishigaku cùng Nagoya Shitoku thi đấu tư liệu đưa cho phủ đầu Oshitari. Uuchi, đây là Oshitari tiếp nhận vừa nhìn. Sau đó sắc mặt của hắn cũng là cùng trước Atobe gần như. Trong lòng không khỏi bốc lên đồng thời một cơn lửa giận. Lặng lẽ không nói gì. Hắn đem tư liệu đưa cho hắn phía sau Mukahi Gakuto. Liền như vậy, cái này tiếp theo cái kia. Rất nhanh Hiotei chúng người cũng đã đem phần này bát cường thi đấu tư liệu nhìn cái rõ ràng. Không hẹn mà gặp, trong lòng bọn họ đều sinh ra thấy lạnh cả người cùng tức giận. Trước tiên nhìn sang đi. Chuyện này hiện tại cũng có thể cùng các ngươi nói một chút. Uesugi yêu vỗ vỗ tay, đem những người khác tầm mắt hấp dẫn đến trên người mình. Tập trung chú ý nghe. Ánh mắt nhìn quét tất cả mọi người một chút. Uesugi Yu tiếp tục nói. Tennis, ở chúng ta quốc trung cái này cấp tá đấu vòng tròn bên trên. Còn có một cái đặc biệt trại huấn luyện. Bị gọi là U17 trại huấn luyện. Đây là các quốc gia vì đào tạo tương lai nghề nghiệp tennis tuyển. Thủ hàng đầu trụ sở huấn luyện. Lần trước ta cùng Akusu thu được mời chính là đến từ nước Mỹ đội U14 mời. Ở nước ngoài. U14 chính là U17 nhân tài để giành căn cứ. Tuổi tác vừa đến liền sẽ tự động thăng vào trong đó. Giống như là chúng ta bên này cao trung cùng quốc trung khác nhau. Nghe được Uesugi Yu đề cập, chính mình, Akusu con mắt hơi co rụt lại. Có điều hắn cũng không có lên tiếng. Tiếp tục chờ Uesugi Yu giảng giải. Ở phương diện này, Uesugi Yu rõ ràng so với hắn hiểu rõ càng rõ ràng cùng tỉ mỉ. Mà lần này, chấm ngoặc kép, nhìn mọi người dồn dập rơi vào trầm tư. Uesugi Yu thoáng kéo dài ngữ điệu. Ngoặc kép, chúng ta đối mặt liền có thể là nước ngoài một nhánh U14 đội ngũ. Cái gì? Nói cách khác Nagoya Shitoku. Không chờ trong mắt mọi người khiếp sợ tiêu tan. Uesugi Yu ho nhẹ một tiếng nói. Cho tới nguyên do à, lần trước tập huấn các ngươi gặp Tokugawa huấn luyện viên. Hắn chính là Nhật Bản U17 thành viên. Trước vì bảo vệ Rikai Dai tuyển đội viên. Cùng Anh quốc một cái U17 thành viên tiến hành rồi thi đấu. Thi đấu kết quả là. Đối phương hai tay gãy xương. Phỏng chừng sau đó đều đánh không được tennis. Uesugi Yu trong mắt ánh mắt phát lạnh. ngữ khí trầm thấp thăm thẳm nói rằng, Uesugi Yu, dường như một cái tuyến, đem bọn họ trước tập huấn gặp phải một ít tình huống đều sâu chuỗi lên. Thế nhưng đồng thời, càng nhiều nghi hoặc lại xuất hiện ở bọn họ đầu óc. Shishidoryo tâm tư lưu chuyển chốc lát, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Uesugi Yu. Nói cách khác, đây là đối phương đối với chúng ta một hồi trả thù. Không sai, ánh mắt đan sen, Uesugi Yu gật đầu nói. Không chiếm được liền hủy diệt. Đạo lý này ta nhớ các ngươi đều hiểu đi. Thế giới bên ngoài, còn lâu mới có được mọi người nghĩ đơn giản như vậy. Uesugi Yu lời vừa nói ra. Lần thứ hai quét mới Hiotei không ít người tam quan. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất ở thi đấu thể dục tennis bên trong. Nghe được thuyết pháp như vậy. Như thế xem ra, trước mời, có điều là nước ngoài tiên lễ hậu binh hình thức mà thôi. Ánh mắt mấy người đều rơi vào Uesugi Yu cùng Akusu trên người. Phải biết, lần trước hai người bọn họ cũng không có tiếp thu nước Mỹ đội mời. Một bên, Akusu cũng là đối với Uesugi Yu lời này biểu thị liếc mắt. Nói đến, mới vừa hắn vẫn là lần thứ hai ở Uesugi Yu trong giọng nói cảm nhận được một cỗ sát khí. Như vậy Uesugi, trước chúng ta lần kia tập huấn luyện, ta có thể lý giải vì là chúng ta Nhật Bản U14 sao? Không giống bình thường, Oshitari bình tĩnh đẩy một hồi con mắt, đưa ra một cái không ít người đều quên vấn đề. Lợi hại, hướng về Oshitari dựng đứng một cái ngón cái. Uesugi Yu cười cợt, lần trước chính là đối với Nhật Bản tương lai U14 một lần diễn thử. Quả thế, ta biết rồi. Oshitari khi chiếm được thỏa mãn trả lời chắc chắn sau. Gật gù không tiếp tục nói nữa. Nhật Bản không có U14 tin tức. Không ít người khẳng định đều điều tra. Tỉ như Atobe, Oshitari, Saisun Inui, Rikkaidai Yanagi, Saiten Hoji Koharu, mà có Uesugi Yu lần này tình báo. Oshitari nhưng là đem tất cả mọi chuyện đều thu dọn ra một cái mạch lạc. Nước ngoài lôi kéo. Từ chối, công kích, Nhật Bản U17 ra tay, tập huấn, U14 mô phỏng, trả thù, vì lẽ đó liền đây là chuyện lần này toàn bộ trải qua à. Chấm ngoặc kép, Oshitari ánh mắt rơi vào cuối cùng truyền quay lại đến trên tay hắn tư liệu. Trong lòng lạnh lùng nở nụ cười, cũng thật là thú vị. Đùng, một khai hỏa chỉ, cuối cùng, một luồng lạnh lẽo hàn ý trải rộng phòng huấn luyện. Atobe làm ra chuẩn bị chiến tuyên ngôn, chuẩn trận chung kết, chỉ có thể thắng, không thể bại, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.